Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ngu cách mấy năm thì tổ chức một bữa tiệc từ thiện một lần. Đây có thể coi là một hoạt động nổi tiếng trong giới. Những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội sẽ xuất hiện. Cuộc chiến thầm lặng giữa các nghệ sĩ đương nhiên là so sánh vẻ đẹp. Từ đầu đến cuối sự kiện đều được áp dụng chế độ phát sóng trực tiếp. Khi thảm đỏ diễn ra, lượt tìm kiếm trên Weibo đã bị thống trị bởi trang điểm và trang phục của các nữ nghệ sĩ. Ai cũng biết những thứ này đều là do ekip đứng sau nghệ sĩ tạo ra. Bây giờ có nghệ sĩ nào không mua hot search chứ? Tìm kiếm phổ biến là cách nhanh nhất để các nghệ sĩ thể hiện và tăng mức độ nổi tiếng. Cho nên, sau khi Khúc Kim Tích bước lên thảm đỏ, đội ngũ tuyên truyền của SMT đương nhiên sẽ nỗ lực để đưa Khúc Kim Tích lên hot search. Nhưng mà, bởi vì danh tiếng của Khúc Kim Tích nên bọn họ không dám mua vị trí quá cao. Khó khăn lắm mới mua được vị trí top giữa. Hầu hết các bạn trẻ trên Weibo đều click vào theo dõi những người nổi tiếng mà họ quan tâm. Ngắm nhìn gương mặt thần tiên của các sao nữ, hoặc phàn nàn rằng trang phục của nghệ sĩ nào đó quá xấu. Lộ hết khuyết điểm trên cơ thể, thuận tiện sẽ khiếu nại có phải là đã đắc tội với nhà tạo mẫu hay không. Sau đó lướt xuống. Gì, Khúc Kim Tích, đây không phải là sao nữ tuyến 18 trước kia không biết xấu hổ chạm vào Thẩm Thính. Sau đó lộ ra chuyện cô bị cha nam Mạnh Thiên Hạo lừa tiền tài và tình cảm sao. Vậy mà cô cũng tham dự buổi tiệc từ thiện. Ôm tâm lý tò mò, cư dân mạng nhấp vào hot search. Là đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Khúc Kim Tích ký tên trên thảm đỏ được một blogger đăng tải. Các sao nữ khác diện váy hoành tráng, váy xòe, váy xếp tầng, cổ chữ V khoét sâu, váy dây, váy xuyên thấu, váy đính hạt sáng, dù có ưa nhìn hay không, phù hợp với các nghệ sĩ này hay không, ít nhất là mỗi trang phục này đều tinh tế và đẹp mắt. Nhưng mà Khúc Kim Tích, cô mặc áo tay dài, quần tây, ngay cả trang phục bình thường vẫn tôn lên vóc dáng chuẩn của cô. Chẳng thua kém gì những bộ váy chói lọi của các nghệ sĩ khác. Nhưng mà, ngay sau đó, cư dân mạng đã chú ý đến gương mặt của Khúc Kim Tích. Mặc dù trang phục tương đối đơn giản và thanh lịch nhưng cách trang điểm và tạo dáng của Khúc Kim Tích lại rất phù hợp với trang phục. Không hề có cảm giác mâu thuẫn. Cư dân mạng nhìn thấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Có một loại cảm giác bắt mắt đến mức hoàn toàn không thể rời mắt đi được. Gì chứ, nghe nói sau khi Khúc Kim Tích thay đổi phong cách, xinh đẹp hơn rất nhiều. Lúc trước xem hình của cô ấy quả thực thấy đã khá đẹp rồi. Nhưng không ngờ lại đẹp đến như vậy. Tôi muốn khen một câu vẻ đẹp thịnh thế cũng không phải là quá đáng đúng không? Cô ấy cười thật ngọt ngào. Vừa nhìn thì giống như một cô gái ngây thơ không biết gì về thế giới. Không giả tạo chút nào. Ồ, cô ấy với hình tượng trước đây cũng quá khác nhau rồi. Đúng không? Đột nhiên tôi hiểu được tại sao cô ấy lại bị tên cặn bã của Mạnh Thiên Hạo kia lừa gạt rồi. Bởi vì cô ấy trông có vẻ rất dễ bị lừa. Trong mắt cô ấy lấp lánh như có ánh sao. Rất thích hợp với những vai nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn. Trời ơi, không ngờ có ngày mình lại thực sự trở thành fan của Khúc Kim Tích. Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn nữa là chữ ký của các nghệ sĩ khác được ký liền một mạch. Rồng bay phượng múa, đầy khí thế nghệ thuật. Đến lượt Khúc Kim Tích, từng nét một, ngay ngắn chỉnh tề ký tên giống như học sinh ba giỏi tiểu học. Phong cách ký chữ như vẽ đột nhiên chuyển thành phong cách học tập. Quả thực là một dòng nước trong thế giới chữ ký. Mấu chốt là các chữ cái mà cô viết rất đẹp, giống như chữ mẫu, đến nỗi người ta không thể kiềm chế được mà đọc lại nó vài lần. Thậm chí còn mong đợi cô có thể viết nhiều hơn nữa. Thành thật mà nói, trong làng giải trí thực sự không có nhiều nữ nghệ sĩ viết chữ đẹp. Nếu không phải là Khúc Kim Tích viết ra từng nét một, thật sự không dám tin cô ấy sẽ viết chữ đẹp như vậy. Thoạt nhìn đã biết là học giỏi rồi. Chẳng lẽ Khúc Kim Tích xuất thân từ một gia đình nho học sao? Đang học thể chữ thì nhìn thấy cô ấy viết. Đó chính là mục tiêu của tôi. Thật là đẹp quá. Vừa nhìn là biết người chăm chỉ học tập rồi. Mà không phải là cố ý học viết như vậy. Mỗi nét chữ đều tràn đầy sức lực. Đột nhiên thấy được sự dễ thương của Khúc Kim Tích. Các nhân viên tuyên truyền của SMT gần như trợn mắt ngoác mồm nhìn thứ hạng hot search của Khúc Kim Tích tăng lên và mức độ phổ biến cao hơn các nghệ sĩ khác. Vọt thẳng lên top 10 chỉ trong nháy mắt. Bọn họ còn chưa âm thầm hành động nữa. Một nhân viên công tác rất tức giận trước một bình luận được đăng tải bởi một cư dân mạng cho rằng Khúc Kim Tích đã cố tình làm như vậy. Chính là muốn làm màu mà thôi. Nghệ sĩ nào trong giới giải trí không làm màu chứ? Cô Khúc của bọn họ không phải chỉ mặc bộ lễ phục khác với những ngôi sao khác. Viết một chữ ký theo lối chữ Khải thôi sao? Sao lại gọi là làm màu chứ? Làm màu em gái cô chứ làm màu. Nhân viên công tác này bực mình đến mức buồn cười. Đột nhiên nói một câu. Thật ra mặc dù cô Khúc không nổi tiếng nhưng mà lượng đề tài của cô ấy mỗi lần đều không ít. Đã định sẵn là số mệnh suốt ngày được lên hot search rồi. Còn không phải sao vậy sao? Một nhân viên khác trả lời. Nói không chừng không lâu sau sẽ là vợ của sếp đó. Mọi người cười nói luyên thuyên. Bọn họ vẫn tò mò quan hệ giữa Thẩm Thính và Khúc Kim Tích rốt cuộc làm sao mà tốt lên. Trong đầu tưởng tượng ra vô số câu chuyện tình yêu khúc khuỷu từ chán ghét đến yêu thích. Ồ, thật ra thì tôi cảm thấy cô Khúc cũng nên đăng bức ảnh cá chép đỏ của chúng ta lên thử. Nói không chừng sẽ gặp may mắn. Có phải cô ngốc rồi không? Cô Khúc chắc chắn là đã đăng rồi. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Cô đọc bình luận trên mạng đều khen ngợi cô ấy. Đây không phải là chuyển vận rồi sao? Cô nói cũng có lý. Không được, tôi phải đi đăng thêm mấy lần nữa. Cầu mong cô Khúc sẽ vô cùng may mắn. Ví tiền của tôi cũng sẽ đầy áp. Cư dân mạng đột nhiên bị Khúc Kim Tích làm cho bất ngờ. Vì vậy trong lúc livestream buổi dạ tiệc, có không ít netizen đặc biệt chú ý đến Khúc Kim Tích. Đáng tiếc là những cảnh quay liên quan tới Khúc Kim Tích đều chỉ là lướt qua mà thôi. Hoàn toàn không biết cô đang làm cái gì. Cho đến khi, người dẫn chương trình đưa ra một vật đấu giá trên sân khấu. Đó là một chiếc ô tô đồ chơi trẻ con. Từng được con trai của một gia đình nghệ sĩ nào đó sử dụng rồi. Khúc Kim Tích giơ biển ra giá. Máy quay lướt đến chỗ cô. Cô giơ bảng 100.000. Đối mặt với ống kính lướt qua. Khúc Kim Tích nở nụ cười hào phóng. Cư xử vô cùng khéo léo. Sau khi Khúc Kim Tích ra giá thì không ai ra giá nữa. Vì vậy người dẫn chương trình đập bản quyết định Khúc Kim Tích đã đấu giá được chiếc ô tô đồ chơi và khoản tiền 100.000 sẽ được làm từ thiện quyên góp cho người nghèo. Vùng sâu vùng xa, như thường lệ, khi nghệ sĩ đấu giá được vật phẩm, người dẫn chương trình đều sẽ hỏi một câu. Thế là lúc này người dẫn chương trình cười híp mắt nói. Kim Tích, đây là vật đấu giá đầu tiên của cô tối nay. Cô cảm thấy thế nào sau khi đấu giá được nó? Khúc Kim Tích ngập ngừng khoảng 10 giây. Sau đó mới chậm rãi nói một câu. Rất đẹp, người dẫn chương trình cười vài tiếng. Tha cho cô, ống kính quay đi, không nhìn thấy Khúc Kim Tích nữa. Cư dân mạng bật cười ha ha ha. Tôi cho rằng cô ấy suy nghĩ lâu như vậy thì sẽ phun ra một chuỗi lời nói đầy sâu sắc. Kết quả chỉ có hai từ. Cười chết tôi mất, như thể nhìn thấy hình ảnh bản thân bị chủ nhiệm lớp chất vấn vậy. Cảm thấy cô ấy thật ngoan. Đột nhiên rất thích cô ấy. Hả, có ai chú ý đến người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh cô ấy không? Nhìn rất quen. Luôn cảm thấy trong ánh mắt của Khúc Kim Tích hiện ra ý đừng hỏi cũng đừng nhìn tôi. Nhưng mà cô ấy giàu có như vậy sao? ra tay đã là 100 triệu. Quả nhiên làm nghệ sĩ kiếm tiền thật nhanh. Không lâu sau, một cư dân mạng với ID chữ số lộn xộn đã đăng tải một đoạn video lên mạng. Vừa nhìn đã biết là một cảnh quay lén. Trong video, Khúc Kim Tích đang ăn rất nghiêm túc. Sau đó cô ăn hết tất cả mọi thứ trên chiếc bàn nhỏ. Thậm chí, có thể thấy rõ hai nghệ sĩ ngồi cùng bàn với cô còn rất thân thiện đẩy thức ăn trước mặt cho Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích vùi đầu ăn như một chú chuột hamster nhỏ. Thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh như thể lo lắng sẽ bị ống kính bắt gặp. Người đăng video cho biết, tôi nói chứ tôi cũng phục Khúc Kim Tích sát đất. Toàn hội trường chỉ có cô ấy là người duy nhất ăn sạch đồ ăn trên bàn. Thậm chí cả Dương Thanh Tuyết ở bàn sau cũng không thể nhìn tiếp được nữa. Chắc là cảm thấy cô ấy đói đến mức sắp lên thiên đường rồi nên đẩy đồ của mình cho cô ấy ăn. Cư dân mạng, còn có thể như vậy nữa sao? Chỉ trong một thời gian ngắn, những từ khóa về việc ăn uống của Khúc Kim Tích đã lên hot search. Sau khi Ngũ Lập Thu nhận được tin tức, lồng ngực cảm thấy ngột ngạt. Tức giận đến mức suýt chút nữa ngất đi. Chị ấy giơ tay véo eo của Khúc Kim Tích rồi nói nhỏ. Đừng ăn nữa. Khúc Kim Tích cầm trên tay một chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu còn chưa bị xé ra. Cái bánh bao này là một nghệ sĩ ngồi sau đưa cho cô. Có lẽ là thấy cô thực sự rất đói. Hoặc vì lý do nào khác. Khúc Kim Tích cũng không quen biết cô ấy. Đối phương thân thiện đưa cho thì cô cũng vui vẻ nhận lấy. Tôi chưa ăn mà. Khúc Kim Tích kêu oan. Trong nháy mắt đã mất đi 110 vạn. Cô sắp nghèo đến mức ăn đất rồi. Bây giờ ăn chút này thì có làm sao chứ? Ngũ Lập Thu hối hận đến mức xanh ruột. Chị ấy không nên đồng ý cho cô ăn. Sau khi Khúc Kim Tích giơ bảng xong, cả hai mắt đều viết đầy chữ nghèo và đói. Nhìn thấy ánh mắt kia, chị chợt mềm lòng, chỉ đành đồng ý cho cô ăn một chút để lót dạ. Sau đó, nhân viên công tác tại hội trường tìm chị có chuyện. Chị đành rời đi một lát. Đợi đến khi trở lại thì Khúc Kim Tích đã ăn hết thức ăn trên bàn rồi. Ăn hết sạch rồi, Ngũ Lập Thu. Bây giờ chị ấy chỉ cầu xin bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Khó khăn lắm mới kết thúc. Các nghệ sĩ lên sân khấu chụp ảnh tập thể. Ngũ Lập Thu kéo Khúc Kim Tích và liên tục khuyên nhủ. Cô đừng nghĩ đến vị trí ở giữa. Nhưng mà có thể giành lấy một vị trí tốt một chút ở hai bên. Đừng quan tâm đến hàng mấy. Bắt buộc phải nhìn thấy mặt cô. Hiểu không? Tôi biết rồi. Khúc Kim Tích nghiêm túc gật đầu. Nếu bức ảnh chụp chung không có mặt cô, chắc hẳn sẽ chẳng có ai chú ý đến cô cả. Lúc này chính là so tài đoạt ánh mắt của người khác. Còn sững ra đó làm gì nữa? Lên sân khấu đi. Bây giờ mọi người đều đang giành vị trí đó. Ngũ Lập Thu muốn gõ đầu cô ra xem thử rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì. Khúc Kim Tích. Không vội. Không vội. Cô hỏi một nhân viên công tác. Xin chào. Cô có thể giúp tôi chuẩn bị một chiếc ghế cao hơn một chút được không? Nhân viên có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Được, cô muốn làm gì vậy? Ngũ Lập Thu cau mày. Khúc Kim Tích khẳng định. Chỉ cần tôi không tranh giành vị trí C với mấy ông lớn kia và còn lộ mặt là được rồi đúng không? Ngũ Lập Thu gật đầu. Thế nên, khi mọi người gần như đã đứng lên hết, Khúc Kim Tích nhờ một nhân viên cầm ghế lại, xách ghế xếp lặng lẽ bước lên sân khấu. Bởi vì phía trước có những nghệ sĩ đó che chắn, cô lại cúi người xuống. Ngoại trừ những nghệ sĩ trên sân khấu biết rằng có người đã đi ngang qua thì khán giả ở ngoài sân khấu không thể nhìn thấy. Sau đó, Khúc Kim Tích đặt chiếc ghế xếp sau lưng một nghệ sĩ nam ở giữa hàng cuối cùng. Các ngôi sao xếp thành nhiều hàng. Cô lịch sự vỗ nhẹ vào nam nghệ sĩ đang đứng thẳng tắp này. Người sau quay đầu lại. Khúc Kim Tích không quen biết anh ta. Cô cười chân thành nói. Tôi có thể đứng sau lưng anh được không? Nam nghệ sĩ nhìn cô. Sau đó lại nhìn chiếc ghế xếp trên mặt đất. Vẻ mặt suy sụp một giây. Cuối cùng anh ta cười nói. Đương nhiên có thể. Đây lại không phải là vị trí center. Còn là hàng cuối cùng. Khúc Kim Tích thở phào nhẹ nhõm. Nam nghệ sĩ ân cần nói. Có muốn tôi đỡ cô không? Không cần. Không cần. Khúc Kim Tích lắc đầu. Theo bản năng nói một câu. Người quản lý của tôi nói nhất định phải lộ mặt. Nếu không quay về sẽ giết tôi. Nói xong, cô dẫm lên giày cao gót 8 phân đứng lên trên ghế. Vô số người quay phim đang bấm máy chụp ảnh. Một số khán giả trên khán đài cũng lấy điện thoại ra chụp. Sau đó, một cái đầu bất ngờ xuất hiện ở hàng cuối cùng. Chết tiệt, có người quay phim run tay. Suýt chút nữa làm rớt máy ảnh. Khúc Kim Tích nở một nụ cười tự tin. Trong khán đài, Ngũ Lập Thu, người đang căng thẳng tìm kiếm bóng dáng của Khúc Kim Tích. Khi thấy cô xuất hiện thì chị ấy lấy tay che mặt. Cư dân mạng xem buổi phát sóng trực tiếp lại cười điên cuồng một lần nữa. Ha ha ha, Khúc Kim Tích thật là quá lợi hại rồi. Một giây trước còn khen cô ấy dễ thương. Giây sau thì biến thành bá đạo. Thay đổi quá nhanh rồi đúng không? Chết tiệt, cô ấy làm sao xuất hiện vậy? Chết tiệt, ban đêm cười ra cơ bụng. Vừa bá đạo vừa đáng yêu. Túc Hướng Địch ở trước mặt cô ấy cười thành ngốc luôn rồi ha ha ha. Giống như trên đầu có thêm một cái đầu nữa. Thẩm Thính đang sử dụng máy tính bảng trong văn phòng để xem chương trình phát sóng trực tiếp. Lúc nhìn thấy Khúc Kim Tích chui ra từ hàng cuối cùng. Ý cười tràn trên khóe mắt và lông mày của anh. Vài giây sau, điện thoại của anh rung lên. Đó là tin nhắn WeChat do Ngũ Lập Thu gửi tới. Anh thắng rồi. Cô ấy quả thật không thể đi theo con đường cao quý đại khí được. Đầu ngón tay mảnh mai gõ nhẹ vào màn hình. Thẩm Thính nhẹ nhõm tựa vào lưng ghế. Trả lời. Tôi đã nói rồi. Chị lại không tin. Ngũ Lập Thu. Bỏ đi. Trước tiên hãy xây dựng hình ảnh người có tâm hồn ăn uống đi. Thẩm Thính. Không cần tạo. Cô ấy luôn ăn rất nhiều. Ngũ Lập Thu. Chị ấy không nói nên lời. Cách chương.